Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2597, chương 2598, mà đầu điên cuồng giết người. Dao nhọn rơi xuống, máu tươi tóe ra, Cao Thiếu Kiệt cảm giác được mình trước mắt có chút hoa. Mắt hắn híp lại, tận lực để cho tay mình đổi có thể ổn một chút. Dù sao không phải là dao giải phẫu. Chỉ là trong nhà thông thường đau, trình độ sắc bén bản thân chính là vấn đề. Hơn nữa tay run rẩy nói cũng không có biện pháp thao tác. Dùng sức, Cao Thiếu Kiệt cảm nhận được mũi đau truyền tới đâm vào không khí cảm. Mặc dù không thực tế làm việc qua, nhưng loại cảm giác này hắn vẫn hiểu. Ý vị này mũi đau đã tiến vào đường thở bên trong. Máu tươi rót vào đường hô hấp. Cũng giống vậy sẽ đưa đến người bệnh nghẹt thở tử vong đi. Cao Thiếu Kiệt trong lòng nghĩ đến. Nhưng mà hắn không có chút nào do dự. Cho dù là không có làm việc qua khí quản cắt ra. Nhưng hắn làm sâu tĩnh mạch đâm. Động mạch đâm thuần thục cực kỳ. Vậy chưa đến nỗi thấy máu liền choáng váng không được. Cắt ra, thấy được bọt màu trắng lẫn vào máu tươi bắn ra trào ra trong nháy mắt. Cao Thiếu Kiệt lập tức lớn tiếng nói, hắn thanh âm có chút khàn khàn, nhưng tay cũng không run, ống hút, cắm vào, cầm vật bài tiết và máu hút ra tới. Ông chủ Trịnh nói, Trịnh nhân không dùng thương lượng giọng và Cao Thiếu Kiệt nói. Thanh âm nghiêm túc, trầm thấp, ở tử vong bóng mờ bao phủ tuyệt cảnh làm bối cảnh hạ. Không có chút nào đường sống hạ cấp cứu mệnh lệnh. Cao Thiếu Kiệt không do dự, hắn thanh đao để qua một bên, sau đó đem ống hút từ mới vừa cắt ra chỗ rách bên trong cắm vào. Mang máu bọt màu trắng bị hút ra tới, một hơi, hai hơi, rất nhanh Cao Thiếu Kiệt cảm nhận được cô gái đường thở bên trong xuất hiện lực cản. Nàng đang hô hấp, đoán chừng một chút nàng không có hô hấp thời gian, Cao Thiếu Kiệt cảm thấy hẳn không có vấn đề. Chỉ phải bảo đảm đường thở hô hấp thông suốt, hẳn sẽ không phát sinh não thiếu dưỡng khí tình huống. Máu tươi từ trung tư dương cổ trắng nõn lên chảy xuống. Dần dần, nàng bắt đầu co rút co quắp, nhất là theo hô hấp. Cả người co rút là kịch liệt như vậy mà khẩn cấp. Tựa như mỗi một miệng dưỡng khí đều là như vậy chân quý. Cấp cứu thành công, cảm nhận được nhà bên cạnh cô gái co quắp. Cao Thiếu Kiệt trong lòng có chút vui sướng, nhưng trung tư dương vô ý thức co quắp cùng cầu sinh động tác nhưng cho Cao Thiếu Kiệt mang tới rất phiền toái lớn, ống hút chỉ là gọi giao đồ thời điểm đưa tặng đồ uống tặng thêm như vậy ống hút. Đơn bạc, yếu ớt, theo trung tư dương sao động, ống hút đã bắt đầu vặn vẹo, đường hô hấp vật bài tiết hút đi ra ngoài động tác bắt đầu không trôi chảy. Cao Thiếu Kiệt không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là dùng tay trái bắt trung tư dương cánh tay phải. Phía bên phải đầu gối đè ở nàng trỏ trái khớp xương lên. Tay phải cầm ống hút, hít một hơi, phun một ngụm, miễn cưỡng duy trì nhà bên cạnh cô gái yếu ớt hô hấp. Dưới điều kiện đơn sơ, bất kể là Cao Thiếu Kiệt vẫn là video một điểm khác, ông chủ Trịnh cũng không có cách nào. Lửa đốt lông mày, lại cố dưới mắt, hiện tại đã không quản được bị nhiễm, uốn ván các loại sự việc, những cái kia biến chứng chứng đều là nói cho người sống. Người chết là sẽ không bị lây, mà lúc này ở Cao Thiếu Kiệt sau lưng mắt mèo bên trong. Một người đàn ông cẩn thận nhìn, lão bà, gọi điện thoại sao? Hắn hai chân không ngừng run rẩy, thanh âm đè cực thấp. Người phụ nữ ở sau lưng hắn giơ lên điện thoại di động. Tỏ ý mình đang gọi điện thoại. Sau đó nàng trở lại trong phòng. Và 110 nói rõ tình huống. Người đàn ông sợ choáng váng mắt. Đây là trước mặt giết người phân thây. Hơn nữa thật giống như vẫn còn ở ăn thịt người. Hắn không có dũng khí xông ra. Cứu cái đó, đáng thương, cô gái. Thậm chí gọi điện thoại báo cảnh sát. Hắn đều là lấy hết dũng khí mới làm được. người bình thường đều là ở trong tivi thấy máu rầm rề tình cảnh. Sao có thể chính mắt thấy hết thảy các thứ này? Bên ngoài cái đó ma đầu điên cuồng giết người càng ngày càng quá phận. Hắn còn đang nắm cô gái tay, nhào tới một hồi cắn xé. Lòng của nam nhân bên trong thậm chí đã buộc vòng quanh tới hình ảnh đêm trăng tròn. Một tên người sói bắt đầu biến thân, không chút kiêng kỵ cắn xé bên người người sống. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết xác sống mầm độc rốt cuộc bộc phát? Người đàn ông càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng tuyệt vọng. Hắn thậm chí cũng không có đi phòng bếp lấy dao phay dùng để phòng thân. Nhìn cái đó ma đầu điên cuồng giết người hình bóng, không ngừng cúi đầu, mỗi lần đầu vặn hướng một bên, mơ hồ khạc ra một miệng đỏ tươi bọt máu chết thời điểm. Lòng của nam nhân cũng sẽ một hồi luyên xúc. Nói điện thoại xong, người phụ nữ từ trong nhà rón rén đi ra, nhỏ giọng nói, không có sao chứ, chuyện lớn đi, nhỏ giọng một chút, người đàn ông hạ thấp giọng nói, để cho ta lép mắt nhìn. Người phụ nữ cầm người đàn ông vắt qua một bên, tò mò muốn xem chuyện gì xảy ra. Trước nàng chỉ là nghe được trong hành lang có người đang không ngừng nói chuyện. Mới nhìn một cái, chỉ thấy ma đầu điên cuồng giết người cầm trong tay đao. Còn dư lại liền không dám xem. Người vắt cái gì vắt? Người đàn ông nhỏ giọng nói, đừng tốt như vậy tin mà. Cẩn thận xem xong gặp ác mộng. Người phụ nữ không tin, cầm ánh mắt tiến tới mắt mèo lên. Chỉ nhìn một cái, người phụ nữ liền sợ ngây người, thất thanh thét chói tai. Người đàn ông lập tức che miệng của nàng, tay run rẩy đặc biệt lợi hại. Xong rồi, hắn trong lòng nghĩ đến, lên tiếng, mình và lão bà chắc là phải bị diệt khẩu. Không có oán trách người phụ nữ, hắn đầu óc bên trong một phiến chỗ trống, chỉ hy vọng cảnh sát có thể nhanh chóng đến. Không cầu bắt cái đó ma đầu điên cuồng giết người, chỉ cần có thể đem hắn hù chạy là được. Còn như sau này, về trước viện phương nhà thân thích tránh một chút vậy là có thể suy tính sự việc. Chỉ cần không phải xác sống mầm độc đại bạo phát, đừng là ngày tận thế liền tốt. Thật là quá đặc biệt dọa người. Người đàn ông gắt gao che miệng của nữ nhân, rất sợ nàng lại ra thanh âm gì. Cầm cái đó tên đáng sợ sự chú ý dẫn tới đây. Một đạo cửa chống trộm chưa chắc có thể phòng được cương thi. Đồ chơi này phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân. Thật nếu là như vậy thân thể cường tráng. Hắn chưa tỉnh hồn, chợt nghe trong hành lang nhiều mấy cái thanh âm dồn dập. Lá gan to lên lại tiến tới mắt mèo lên. Hắn thật là sợ mình tiến tới thời điểm sẽ thấy một con mắt ở đi vào trong xem. Tưởng tượng sợ hãi hình ảnh cũng không có xuất hiện. Hai cái ăn mặc quần áo trắng nhân viên y tế ra hiện ở trong hành lang. Bên người còn đi theo hai cái người khiêng băng ca. Nhưng mà người đàn ông cũng không có muốn chuyện này một lần cấp cứu. Mà là theo bản năng theo mới vừa suy nghĩ tới đây là một lần có tổ chức. Có sự mưu sát. Cái đó đáng thương cô gái nhỏ muốn bị đưa đi nào đó phòng thí nghiệm. Cao lão sư, ta tới. Chu Lập Đào vội vàng từ trong thang máy lao ra, vừa vặn thấy được Cao Thiếu Kiệt đi ra ói một búng máu bọt. Hắn cẩn thận quan sát một chút người bệnh, xương sụn giáp chặng phía dưới đã cắt ra, cắm một cây thói quen. Cao Thiếu Kiệt đang đè người bệnh cố gắng đem đưa đến hít thở khó khăn bọt máu từ dùng miệng. Hút ra tới, ta tới. Chu Lập Đào lập tức nói, sau đó quỳ xuống đất mở ra thùng cấp cứu, bên trong các loại các dạng dụng cụ đều có. Vân Ca Nhi gọi điện thoại thời điểm thuyết minh người bệnh tình huống cùng với phải làm gì xử trí. Y tá nhanh chóng thành lập tĩnh mạch lối đi, cầm đường bằng da kích thích tố đẩy vào, hỗ trợ. Chu Lập Đào gặp người bệnh không ngừng vùng vẫy, còn sợ làm bị thương nàng. Không thể làm gì khác hơn là kêu người khiêng băng ca tới hỗ trợ. Hắn một bên ngăn lại người bệnh sao động, một bên la lớn, đừng động, ta là bác sĩ, ngươi chớ lộn xộn, không có chuyện gì,